Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, so kiếm. Long kiếm chết ngươi, lấy thân thể ngạnh kháng 9 tầng lôi phạt, mà lại là món ăn lôi phạt cùng tu vi lôi phạt dung hợp lại cùng nhau tử sắc lôi đình. Đối với bộ phương mà nói, cũng là một loại áp lực thật lớn, lấy bộ phương thần niệm cấp bậc tinh thần lực. Cũng là muốn mệt mỏi ứng phó tràn vào thân thể bên trong lôi đình. Muốn đem bên trong sức mạnh sấm sét không ngừng chuyển hóa trở thành tăng cường thân thể lực lượng. Năng lượng, cho nên bộ phương giờ phút này rất mệt mỏi. Mí mắt đều cơ hồ muốn tiêu nghỉu xuống. Mà lúc này đây, Dực Nhân Cốc cường giả thế mà phát động công kích. Cái này là muốn thừa dịp hắn không có khôi phục lại thời điểm. Đem hắn triệt để giết chết. Rất có vài phần lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác. Bộ phương đối với cái này tự nhiên là phiền muộn không thôi. Cái này Dực Nhân Cốc cường giả có lẽ là bị chính mình tử sắc 9 tầng lôi phạt cho chấn kinh đến. Đi, ý thức được nhượng bộ phương trưởng thành. Có lẽ sẽ trở thành phi thường khủng bố tồn tại. Cho nên muốn ở thời điểm này liền đem bộ phương giải quyết. Nhưng là hắn không có ý thức đến. Hắn cử động lần này đã triệt để đem bộ phương cho chọc giận. Màn sáng bên trong, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là hít sâu một hơi. Bọn họ tự nhiên là chấn kinh tại bộ phương 9 tầng lôi phạt. Khủng bố như vậy 9 tầng lôi phạt để bọn hắn tâm thần đều là không khỏi run rẩy. Tiếp theo, bọn họ chấn kinh ở chỗ này Dực Nhân Cốc cường giả xuất thủ. Mọi người đối với cái này tự nhiên là cảm thấy khinh thường. Đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thế nhưng là tất cả mọi người vô pháp phủ nhận. Nếu để cho một cái có thể vượt qua 9 tầng lôi phạt yêu nghiệt trưởng thành. Này đối với mình mà nói. Sẽ là một tràng tai nạn. Dực Nhân Cốc tự nhiên vô pháp tiếp nhận loại này tai nạn. Cho nên ở thời điểm này. Chính là xuất thủ trước. Thừa dịp bộ phương vừa mới vượt qua lôi phạt. Vẫn còn suy yếu thời điểm xuất thủ. Muốn tại chỗ giết chết, vừa ra tay, chính là mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Tiên trù dưới các cường giả đều là phát ra phẫn nộ nộ hống. Nhao nhao siết chặt quyền đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Nhìn lấy màn sáng trong chiến đấu, tại một vị đỉnh phong nhất chuyển tiểu thánh tập sát phía dưới. Bộ lão bản còn có thể sáng tạo kỳ tích a? Không biết, ai cũng không biết, người nào cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Đối với vừa mới vượt qua lôi phạt bộ phương mà nói, đây cơ hồ là tuyệt cảnh, bức bách đến cực hạn tử vong chi cảnh. Ai cũng là biết, vượt qua lôi phạt thời điểm, là suy yếu nhất thời điểm. Lúc này, đại ma vương lấy cái gì đến chống cự lại Dực Nhân Cốc cường giả. Bộ phương cúi đầu thấp xuống, hai tay cũng là buông xuống, ánh mắt dường như đều có chút ảm đạm. Hắn bắp thịt tại hơi hơi rung động. Tựa hồ có từng tia lôi hồ ở trong đó tán loạn giống như. Ông, bỗng nhiên, bộ phương trên thân khí tức đột nhiên biến đổi. Này Dực Nhân Cốc tập sát đến động tác đột nhiên trì trệ. Bộ phương sợi tóc biến sắc, một chút xíu sáng chói kim sắc lan tràn ra. Rất nhanh, bộ phương tóc đen chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành kim sắc. Sáng chói tóc vàng, trong không khí phiêu đãng đứng lên. Tóc vàng, này Dực Nhân Cốc cường giả nhất thời sững sờ, bởi vì bọn hắn Dực Nhân Cốc cũng đều là tóc vàng. Bất quá bộ phương tóc vàng cùng bọn hắn tóc vàng có chút khác biệt. Bọn họ tóc vàng có thể nói là hoàng sắc, nhưng là bộ phương tóc vàng. Này mẹ nó là vàng thật a. Ban đầu cúi thấp xuống tầm mắt bộ phương bỗng nhiên ngẩng đầu. Giống, tựa hồ có một đạo vô hình long ngâm vang vọng mà lên. Vị kia Dực Nhân Cốc cường giả ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Toàn thân đều là nổi lên hàn ý. Loại cảm giác này, phảng phất như là bị tuyệt thế hung thú cho để mắt tới giống như. Nhất quyền, kim sắc thần long hư ảnh đột nhiên nổi lên. Thét dài lên tiếng, xông lên tận 9 tầng trời. Dực Nhân Cốc cường giả toàn thân đều là thít chặt đứng lên. Phảng phất là bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho triệt để trói buộc chặt giống như. Khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết. Cái loại cảm giác này tựa như là từng cây xiềng xích trói buộc ở trên người hắn giống như. Tại như vậy thời khắc nguy nan, tiểu chủ ký sinh lại muốn lấy ni cổ Lạp Tư Long ta. Quả nhiên, đẹp trai long tài là nhỏ chủ ký sinh chân ái. Ngẩng đầu lên, há mồm chính là phát ra hét dài một tiếng. Tóc vàng bộ phương đấm ra một quyền. Miệng vỡ ra, lộ ra thoải mái cười to bộ dáng. Tiếng cười chấn thiên, oanh, Dực Nhân Cốc cường giả ánh mắt thít chặt. Không có chút nào sức chống cự chính là bị nhất quyền cho đánh bay. Màu trắng vũ mau trên không trung tung bay. Cả người giống như một quả đạn pháo bị oanh bay ngược mà ra. Phi tốc rơi đập ở phía xa. Nện trên mặt đất, đem mặt đất đều là oanh thật sâu sụp đổ. Thổi phù một tiếng, Dực Nhân Cốc cường giả ho ra máu. Dài nhỏ trường kiếm cũng là rơi ở phía xa. Làm sao có thể, nhất quyền, liền đem chính mình không có chút nào chống cự đánh bay. Đối mặt một quyền kia, hắn phảng phất có một loại mặt đối với mình đội trưởng cảm giác. Làm sao có thể, phải biết bọn họ đội trưởng thế nhưng là nhị chuyển tiểu thánh Nga. Cái này bếp nhỏ tử không là vừa vặn mới đột phá đến tiểu thánh chi cảnh A. Nhất chuyển tinh thần toàn qua đều còn không có ổn định lại. Làm sao có thể phát huy ra cường đại như vậy thực lực? Hoặc là nói, đây chính là vượt qua cửu chuyển lôi phạt yêu nghiệt thực lực A. Tóc vàng bộ phương nhếch miệng cười to. Hai tay hướng bên tai bỗng nhiên vuốt xuống. Lau chính mình sợi tóc màu vàng óng. Trong đôi mắt toát ra một vòng vẻ vui mừng. Điểu nhân, lại dám hướng ni cổ Lạp Tư Long. Kính yêu nhất tiểu chủ ký sinh xuất thủ. Ngươi là ngại chính mình vũ mau quá cỡ nào? Tiểu chủ ký sinh nói. Sau lưng ngươi cánh gà đã không thuộc về ngươi. Tóc vàng bộ phương nhếch miệng mở miệng nói. Đây không phải cánh gà. Đây là thánh vũ. Ta Dực Nhân tộc thánh vũ. Dực Nhân Cốc cường giả kia. Nhất thời muốn rách cả mí mắt gầm hét lên. Thánh vũ. Ở trong mắt long. Cùng cánh gà có cái gì khác biệt? Tóc vàng bộ phương bĩu môi. Ta nói cho ngươi nha. Nói đến cánh gà, tiểu chủ ký sinh mức độ tốt không cao lắm. Tuy nhiên nướng, nổ, đốt, pha, muộn, đủ loại hoa văn hắn đều biết. Kỳ thực món ngon nhất vẫn là lỗ chân gà. Ta thế nhưng là hưởng qua siêu cấp mỹ vị lỗ chân gà. Khi đó, ta còn không phải đi theo cái này tiểu chủ ký sinh. Ta nhớ được này lỗ chân gà dùng chính là một vị cùng ngươi không sai biệt lắm tự xưng thần chi điểu. Nhân cánh, người chim kia cánh có thể nhiều a, lại có 6 đôi thập nhị rực. Chậc chậc chậc, mỗi một đôi đều nướng vàng rực thơm nức. Chấm ngoặc kép, tóc vàng bộ phương con mắt tỏa ánh sáng nói ra. Trong tinh thần hải, bộ phương có chút im lặng nhìn một chút Chu Tước. Gia hỏa này trừ tự luyến, vẫn là cái lắm lời a. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra, cũng không tính là lắm lời đi, khả năng nghẹn quá lâu, não tử ngột ngạt, Chu Tước trợn mắt chừng một cái, nói, bộ phương giật nhẹ khóe miệng, lười nhác đang nói cái gì, liền để Hoàng Kim Thần Long giày vò đi thôi, hắn phải nắm chặt thời gian khôi phục tinh thần lực, thân thể tại lôi đình làm dịu, không ngừng mạnh lên, tinh thần lực của hắn cũng tương nghênh tới một cái lên nhanh thời kỳ. Tinh thần toàn qua trong, thần niệm hư ảnh không ngừng hấp thu năng lượng, mà bộ phương thì là nhắm mắt, xếp bằng ở hư không. Chu Tước nhìn thấy bộ phương tiến vào khôi phục trạng thái sau, thì là quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ. Lão Bạch A, ngươi hẳn là nhớ kỹ Xuẩn Long nói tới này cánh gà nướng đi. Tránh thức thần minh cánh A, chúng ta thế nhưng là nếm qua thần minh cánh. Thú, Chu Tước Dương Dương Tước Vũ nói. Cánh gà, quên, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ nằm sấp ở một bên. Ngạo Kiều nói ra, nói xong, còn lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Đủ, người mẹ nó mới cánh gà, cả nhà ngươi đều cánh gà. Dực Nhân Cốc cường giả giận không kềm được, xoay người mà lên, trên thân thể khí tức phi tốc tăng vọt. Dài nhỏ trường kiếm đột nhiên vào tay. Nhà A, muốn so kiếm A, đáng tiếc Long không có kiếm. Nếu không cho ta thời gian một chén trà, Long kiếm chết ngươi, tóc vàng bộ phương đáng tiếc nói ra, về sau trong tay chính là thêm ra một thanh kim sắc Long cốt thái đao. Cà lơ phất phơ vung lấy long cốt đao. Tóc vàng bộ phương nhếch miệng lộ ra lưu manh cười. Cực quang thẩm phán chi kiếm. Dực nhân cốc cường giả tóc vàng tung bay hất lên. Sau một khắc, trên mặt cỗ đột nhiên vỡ nát. Lộ ra một trương tuấn mỹ dung nhan. Dực nhân cốc cường giả. Không phải tuấn nam cũng là mỹ nữ. Cái này sớm đã là bốn phía thế giới chỗ chung biết sự tình. Bất quá, đẹp trai cũng không thể coi như ăn cơm. Đặc biệt là tại Ni Cổ Lạp Tư Long trước mặt. Gia hỏa này, ghét nhất so với hắn đẹp trai người. Thẩm phán, tóc vàng bộ phương ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dực nhân cốc cường giả tấm kia tuấn mỹ mặt. Thân hình đột nhiên kéo qua từng đạo kim sắc tàn ảnh. Sau một khắc, khi xuất hiện lại sau, chính là tại này Dực nhân cốc cường giả trước mặt. Một đạo đao mang đột nhiên chém xuống. Còn giống như là cắt đậu phụ đem này Dực nhân cốc trong tay cường giả dài nhỏ trường kiếm cho chạm. Vì làm hai nửa, âm vang một thanh âm vang lên. Đứt gãy đồng dạng kiếm nhận. Rơi xuống đất, Dực nhân cốc cường giả ngây người. Trên thân khí tức cũng là tán đi. Bọn họ Dực nhân cốc tuyệt học còn không có thi triển đi ra. Liền mẹ nó bị chém đứt. Thanh kiếm này, thế nhưng là cực phẩm tiên cụ a. Ngươi, Dực nhân cốc cường giả trừng lớn mắt. Sau một khắc, chính là nhìn thấy cái kia kim sắc thái đao nhất truyền. Giống như thần long chạy như bay mà qua. Dực nhân cốc cường giả chính là rú thảm lên tiếng. Phốc phốc hai tiếng. Sau lưng của hắn một đôi trắng noãn vũ dực thế mà bị chém xuống tới. Tóc vàng bộ phương nắm lấy cánh thịt. Tươi máu nhuộm đỏ này cánh. Tóc vàng bộ phương nhếch miệng cười một tiếng. Chậc chậc chậc, quả nhiên chất lượng thượng xứ lời. Bất quá miễn cưỡng có thể tính là nguyên liệu nấu ăn đi. Đẹp trai long liền giúp tiểu chủ ký sinh thu thập cái nguyên liệu nấu ăn. Bất quá luôn cảm giác sẽ bị tiểu chủ ký sinh ghét bỏ. Nói xong, tóc vàng bộ phương liền đem đôi cánh này thu nhập hệ thống không gian túi. Dực nhân cốc cường giả, máu me đầm đìa, lảo đảo lui lại. Tại thời khắc này, hắn dĩ nhiên minh bạch. Hắn hoàn toàn không phải người trước mắt này đối thủ. Hắn liền giống như cái thớt gỗ thịt cá giống như. Hiện tại ngươi, thật là xấu. Không có đẹp trai long mảy may đẹp trai. Nói qua so kiếm, long có thể kiếm chết ngươi. Tóc vàng bộ phương lắc đầu nói. Sau một khắc, giơ tay lên, bấm tay tại cái kia tóc vàng Dực nhân trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Oanh, này Dực nhân cốc cường giả nhất thời muốn rách cả mí mắt. Thân thể bay ngược mà ra. Giống, một cỗ đáng sợ khí tức từ rừng rậm chung quanh khuếch tán ra tới. Trong rừng rậm, một cây màu trắng tơ nhện đột nhiên bắn ra mà đến. Hóa thành dài nhỏ trường mâu. Trong nháy mắt đêm này Dực nhân cốc cường giả thân thể cho xuyên thủng. Thổi phù một tiếng, máu tươi tiêu tán. Về sau, một cây lại một cây tơ nhện phi tốc bắn ra. Đem Dực nhân cốc cường giả cho triệt để bao vây lại. Cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép, chỗ rừng sâu. Một con khổng lồ lông nhung chi chu phi tốc mà đến. Sát đó chính là tới gần. Tê tê tê, con nhện kia bỗng nhiên xoay người. Lộ ra một trương mỹ nhân mặt, đẹp trên mặt người tràn đầy dữ tợn. Tơ nhện thu về, này Dực nhân cốc cường giả nhất thời bị đặt tại chi chu dưới thân. Không ngừng bị cắn xé, cộc cộc cộc, từng cây tơ nhện bắn ra mà đến. Về sau, một cây lại một cây chi chu đem chung quanh cây cối cho bao vây lại. Tơ nhện đang nhẹ nhàng bật lên. Sau một khắc, lít nhà lít nhít lông nhung chi chu từ chung quanh leo ra. Tê tê tê, mỗi một con nhện đều có mỹ nhân mặt, dữ tợn mà đáng sợ. Đáng sợ khí tức đột nhiên tràn ngập tại toàn bộ trong rừng rậm. Cái này, đây là mỹ nhân chi chu bày. Long thiên giới cường giả toàn thân đều là nổi lên lãnh ý. Nhất thời tuyệt vọng, thế mà gặp được mỹ nhân chi chu bày. Bọn họ cái này chết chắc. Mỹ nhân chi chu trong đám nhưng còn có một cái mỹ nhân chi chu hoàng. Đây chính là nhị tinh thú thánh cấp khác tồn tại a. Đều nói địa ngục từng bước nguy cơ. Hiện tại xem ra, quả nhiên không sai. Màn sáng bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy Dực nhân cốc cường giả bị mỹ nhân chi chu cho gặm ăn. Đều là nổi lên lãnh ý. Xuyên thấu qua màn sáng, nhìn thấy từng con mỹ nhân chi chu xuất hiện thời điểm, đều là lên tiếng kinh hô, mắt lộ ra hoảng sợ. Xong, chết chắc, mỹ nhân chi chu bày, địa ngục trong rừng rậm sát thủ, liền xem như nhị chuyển tiểu thánh gặp được đều phải bỏ mạng đáng sợ hung thú bày. Tất cả mọi người là kinh hô, hít vào khí lạnh, tóc vàng Bộ Phương lau sạch lấy long cốt thái đao, híp híp mắt, nhìn một chút chung quanh chi chu, lại nhìn một chút cự đại hắc xà thi thể, cùng nơi xa chập chờn đỏ bừng sắc giao linh quả, như có điều suy nghĩ. Những này mỹ nhân chi chu, hẳn là bị hắc xà thi thể cùng linh quả hấp dẫn tới. Hung thú đến liền có riêng phần mình lãnh địa. Cái này hắc xà bị tiểu chủ ký sinh xử lý về sau, lãnh địa chính là mất đi chi phối khí tức, tự nhiên trở thành tuần ở trong mắt hung thú hương mô mô. Đáng tiếc a, tại Ni Cổ Lạp Tư Long trước mặt, các ngươi những này xấu xí đồ chơi đều là rác rưởi. Tóc vàng Bộ Phương hất lên sợi tóc màu vàng óng, ánh mắt thâm trầm nói ra, tạch tạch tạch, màu trắng xương cốt rơi là tả trên đất. Gặm ăn xong dực nhân cốc cường giả mỹ nhân chi chu đột nhiên ngẩng đầu. Tê tê tê thanh âm vang vọng. Về sau, sát cơ khóa chặt tại tóc vàng Bộ Phương trên thân thể. Mấy chục cái bàng đại mỹ nhân chi chu nhất thời hóa thành lưu quang, gác ở con nhện kia tia bên trên, hướng phía tóc vàng Bộ Phương bay nhào mà đến. Long thiên giới cường giả hai chân như nhũn ra, một mặt tuyệt vọng, ngã trên mặt đất. Sớm đã không có bất cứ hy vọng nào. Đối mặt chi chu bầy, chỉ có tử vong. Bỗng nhiên, Long thiên giới cường giả đột nhiên sững sờ. Màn sáng bên ngoài, tất cả mọi người cũng đều là một mặt như thấy quỷ. Trong rừng rậm, bị lít nha lít nhít chi chu bao trùm lên đến tóc vàng Bộ Phương, đột nhiên phát ra cười to một tiếng. Sau một khắc, chi chu bao trùm trong khe hở, từng đạo kim sắc quang mang sáng chói bắn ra. Hư giữa không trung, đột nhiên hiển hiện một cái hoàng kim thần long hư ảnh. Thần long hư ảnh xoay quanh tại một đạo đao mang hư ảnh bên trong. Đao mang chém xuống, từng cái chi chu nhất thời kêu thảm bạo vỡ đi ra. Cuồng phong tịch cuốn lại, long uy cái thế, tóc vàng Bộ Phương, mặt mũi tràn đầy mê ly, chùi chùi chính mình sợi tóc màu vàng óng. Nhẹ nhàng bật hơi, khóe miệng vẩy một cái, thâm trầm nói ra, nhớ kỹ chảm giết các ngươi cường giả tên, Ni Cổ Lạp Tư Long, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.